quấn lấy không buông. Chương 48, góc truyện audio.com. Tình Nhàn nghĩ nghĩ, đôi mắt cong cong nở nụ cười, hôm nay trong game có hoạt động. Dung Ngọc, đỡ chán, nhìn hắn vừa bất đắc dĩ lại chiều chuộng thương lượng với cô chỉ cho chơi một tiếng, sau đó cẩn thận ôm eo đỡ cô đi ăn cơm. Tình Nhàn bỗng nhiên cảm thấy muốn chơi thêm một tiếng nữa. Lúc đến phòng khách ngửi thấy mùi chua chua, Tinh Nhan đang định hỏi sao lại chua như thế, nhưng lúc mở miệng lại trở thành mùi thơm quá. Người đàn ông không biết phải nói gì, nếu không đủ chua thì nói với anh nhé. Dạo gần đây cô rất thích ăn chua, mỗi lần ăn cơm đều chê anh nấu đồ không có vị gì, thật ra ý cô chính là không đủ chua. Tinh Nhan ừ một tiếng, anh ngồi đi, đứng không thấy mệt à. Người đàn ông đặt muỗng vào chén cho cô, giúp cô khuấy khuấy thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đẩy cái chén đến trước mặt cô, dịu dàng nói ăn từ từ thôi. Tinh Nhan cầm muỗng múc một lên, không thể nói rõ đây là mùi vị gì. Tinh Nhan tăng tốc múc từng muỗng vào miệng giống như đã hài lòng với hương vị mà mình mong nhớ đã lâu. Ăn chậm một chút, Dung Ngọc nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, lúc nhìn thấy đôi mắt của cô thì bỗng nhiên nóng nảy hỏi, sao vậy? Sao mắt em lại đỏ thế này? Anh và Tinh Nhan ở bên nhau lâu như thế, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thấy cô đỏ mắt. Tinh Nhan ngơ ngác mắt em, đỏ lắm hả? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, Dung Ngọc thở dài một hơi. Anh nhớ bác sĩ từng dặn dò cảm xúc phụ nữ có thai rất dễ thay đổi nên anh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Anh vừa tức giận vỗ vỗ lên bụng cô, nhưng lúc hạ tay xuống lại trở thành vuốt ve. Con đó, anh vuốt ve bụng cô, ánh mắt tràn đầy chờ mong của một người lần đầu làm cha, mẹ mang thai con rất cực khổ, sau này con phải ngoan với mẹ đó có biết không? Trong lòng Tinh Nhan bỗng nhiên có một ý nghĩ khó hiểu, hóa ra cô mang thai. Cô cong cong khóe môi, bắt chước chọt chọt vào bụng mình, con nó còn nhỏ, nghe hiểu anh nói gì ư? Đương nhiên là hiểu rồi. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, Dung Tiểu Nhan là minh chứng cho tình yêu vạn năm của Dung Nhan. Nếu nghĩ như thế thì nó chính là ký sử rồi. Tinh Nhan liếc anh, tuổi nó có thể làm tổ tông của anh luôn. Làm gì có, nó rất ham chơi, ra đời chưa bao lâu đã khiến anh đưa đón bao lần. Dung Ngọc nhỏ nhẹ nói, ánh mắt thoáng lướt đến, đáng tiếc là Dung Tiểu Nhan vong ân phụ nghĩa, vừa mới chào đời đã không để anh đón nó. Tinh Nhan nhớn mày, bật cười. Muốn đón nó hả, cô chọt chọt cái cằm của anh, ngang ngược nói, chờ xem. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Bụng của cô càng lúc càng lớn, sau đó được anh đưa vào bệnh viện chờ sinh. Sáng sớm một ngày nọ, nữ thần của tôi sắp sinh rồi. Tôi đã tưởng tượng ra nhan sắc xinh đẹp của công chúa nhỏ và hoàng tử bé N lần rồi. Kích động quá, không khống chế nổi mà xuống nhà chạy vài vòng, tôi điên rồi, điên rồi. Lầu trên chú ý chút, đừng kích động quá, học theo tôi hít sâu vào, chúng ta không nên kích động. Lầu một nhắc nhở làm tôi nhớ đến, tôi bị Weibo của Dung ca dọa cho hết hồn. Yên lặng bắt đầu giao dịch tôi cực 5 đồng. Mấy ngày nữa Dung ca sẽ hỏi, mọi người thấy tôi và con trai ai đẹp hơn? Không, với lòng dạ hẹp hòi của anh nhà tôi cực 1 đồng, dứt khoát đặt 5 hào. Lướt Weibo anh nhà lần nữa, yên lặng móc tiền trong ví ra mũ mũ. Đối với vụ cá cực lần này, tôi muốn hỏi, cô gái à có áp dụng thẻ tín dụng hay không? Dung Ngọc đọc mấy bình luận trước. Góc truyện audio.com, phúc của fan hâm mộ cho Tinh Nhan nghe cô cười không dứt, đúng là fan ruột có khác. Phong cách của fan hâm mộ ngày ấy và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Dung Ngọc bất đắc dĩ, em đã cười. Đúng lúc này, Tinh Nhan đột nhiên nhíu mày, che bụng mình, Dung Ngọc. Em sắp sinh rồi, bác sĩ, Dung Ngọc sững sờ, ngón tay run run nhấn chuông báo ở đầu giường, sau đó chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, mấy bác sĩ nhanh chóng đẩy Tinh Nhan vào phòng sinh. Dung Ngọc xông lên phía trước vẻ mặt dịu dàng giờ đây vô cùng căng thẳng, anh nắm chặt tay cô, đừng sợ, Nhan Nhan đừng sợ em nhé. Anh thay đồ vô khuẩn, đưa tay đến bên môi cô. Lần sinh này không được thuận lợi cho lắm, em bé hơi lớn, đến cuối cùng Tinh Nhan mất sức chỉ nhớ người bên cạnh nắm chặt tay cô, bên môi có vị máu tươi và cảm giác lành lạnh ở cổ. Lúc tỉnh lại lần nữa. Em tỉnh rồi, giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cô. Tinh Nhan quay đầu nhìn về phía Dung Ngọc nở một nụ cười, cố sức mở miệng, em tưởng rằng sẽ không còn gặp anh nữa. Không có khả năng ấy đâu. Ánh mắt anh mềm mại khiến người ta tự nguyện đắm chìm trong đó, lời nói lại vô cùng chắc chắn. Anh dịu dàng nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau. Tinh Nhan nhíu mày, sinh lão bệnh tử thì sao? Dung Ngọc mỉm cười, cầm cái chén lên thổi thổi, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng là chuyện tốt. Tinh Nhan nuốt canh xuống, nhìn người đàn ông lại dịu dàng thổi nguội cho cô. Như ma xuôi quỷ khiến, cô lại hỏi, vậy nếu như em sang thế giới khác thì sao?